Chương 244, vị diện chi điểm. Từ Long Tiểu Vũ trong miệng, Tần Giác cùng Long Chấm rất nhanh liền minh bạch Võ Thần Điện tình huống cụ thể. Nguyên lai Võ Thần Điện không giống thế lực khác như thế chiếm cứ lấy một phương thế giới, mà là nằm ở trong hư không. Dù là giống vệ ảnh loại này, đều chỉ có thể coi là phổ thông thành viên, mặt trên còn có càng cường đại cao tầng, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể khiến thiên băng địa liệt, tùy tiện phá hủy nhất phương giới vực. Về phần vì sao sẽ cùng Bạch Long tộc trở mặt, tự nhiên là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, tựa như trước đó Huyền Ất Sơn cùng Tinh Môn một dạng. Chỉ bất quá đến bọn hắn cấp bậc này, cơ nở tài nguyên tu luyện đã xa không phải một cái thế giới liền có thể thỏa mãn, bởi vậy thường xuyên sẽ vì tranh đoạt cái nào đó giới vực, bộc phát chiến đấu. Với lại tại rất nhiều võ giả trong mắt, Long tộc có thể nói toàn thân là bảo, nhất là tinh huyết, không chỉ có thể dùng đến tăng cường tu vi, còn có thể thay đổi thể chất, tăng lên thiên phú. Từng có một vị thọ nguyên gần võ thần điện cao tầng, đem Bạch Long tộc trưởng lão giết chết về sau, huyết nhục luyện chế thành đan dược căn vào, xương cốt thì luyện chế thành vũ khí sử dụng, trong nháy mắt trở nên thực lực tăng vọt, cùng giới bên trong vô địch. Nếu không có lọt vào Bạch Long tộc vây giết, chỉ sợ có thể tiến thêm một bước, sống thêm mấy vạn năm. Chuyện này để những võ giả khác chân chính ý thức được Long tộc huyết nhục giá trị, thế là từ cái kia bắt đầu, Bạch Long tộc cùng võ thần điện triệt để quyết liệt, trở thành địch nhân. Song phương nếu là gặp được, hoặc là võ thần điện cường giả thần hồn câu diệt, hoặc là Bạch Long tộc cường giả bị rút gân lột ra, tóm lại, tất có nhất phương vẫn lạc. Long Tiểu Vũ thân là Bạch Long tộc thần nữ, là Bạch Long tộc gần ngàn năm đến huyết mạch tinh thuần nhất hậu duệ, thiên phú tuyệt đỉnh, tiềm lực vô hạn, tương lai rất có thể cải biến vùng hư không này thế cục, bởi vậy không hề nghi ngờ trở thành võ thần điện trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lần này chính là nàng tại Bạch Long vệ bảo vệ dưới lọt vào phệ ảnh phúc kích, mấy tên Bạch Long vệ toàn bộ bỏ mình. Nếu như không phải Tần Giác xuất thủ, chỉ sợ Long Tiểu Vũ hơn phân nửa vậy sẽ vẫn lạc. Nói đến đây, Long Tiểu Vũ lần nữa cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nghe xong thiếu nữ miêu tả, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Bạch Long tộc cùng võ thần điện quan hệ, kỳ thật liền giống bây giờ linh ương giới yêu thú cùng nhân tộc võ giả ở giữa quan hệ. Cho dù yêu thú chôn ở trong núi sâu không ra, nhân tộc võ giả vậy hội nghị hết biện pháp đạt được bọn nó yêu tinh, điểm này. Từ bốn đại tông môn hàng năm cử hành trạm yêu thịnh hội liền có thể nhìn ra. Nếu không tử linh cốc yêu thú lúc trước vậy sẽ không liên hợp tử yêu tộc, đối bốn đại tông môn triển khai vây quét. Khác biệt là, Bạch Long tộc thuộc về thần thú, càng thêm tôn quý, sinh ra có không thua gì nhân loại linh trí. Mà yêu thú, chỉ có tại tiến giai trí tôn cảnh về sau, linh trí mới có thể miễn cưỡng có thể cùng nhân loại so sánh. Có lẽ Tần Giác đối yêu tinh không có hứng thú gì. Nhưng hắn ăn hết yêu thú lại nhiều vô số kể, thậm chí tiến về Trung Châu lúc, cố ý đi ngang qua yêu thú dãy núi, không biết có bao nhiêu yêu thú chết tại hắn trong bụng. Nghĩ như vậy, Tần Giác vô ý thức mắt nhìn Long Tiểu Vũ, nói thật, hắn thật đúng là muốn nếm thử thịt rồng là mùi vị gì. Phát giác được Tần Giác ánh mắt, Long Tiểu Vũ không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, y đồ hóa giải xấu hổ. Nghĩ không ra vùng hư không này lại có cường đại như thế tồn tại. Long Chấm sợ hãi thán phục, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, cau mày nói, không đúng, nếu quả thật có nhiều như vậy thế lực cường đại, làm sao có thể dễ dàng tha thứ tu la giới khắp nơi cướp đoạt cái khác thế giới tài nguyên tu luyện a? Ngươi biết tu la giới? Long Tiểu Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên. Long Chấm chỉ Tần Giác, chuyện đương nhiên nói, ngồi ở trước mặt ngươi vị này, thế nhưng là tự mình đi qua tu la giới. Thật giả Long Tiểu Vũ càng thêm kinh ngạc, theo ta được biết, tu la giới hẳn là có vị thái hư đệ thất cảnh cấp bậc cường giả. Ngươi cũng biết tu la giới? Tần Giác lông mày gảy nhẹ, chuẩn xác ra NG, hẳn là thái hư đệ bát cảnh, bất quá bây giờ đã chết. Dừng một chút, lại nói, bao quát tu la giới, cũng đã biến mất. Cái gì? Long Tiểu Vũ biểu lộ ngốc trệ, nhịn không được hỏi, là ngươi làm ơn? Tần Giác nhàn nhạt gật đầu, phảng phất là kiện không có ý nghĩa sự tình. Hít một hơi thật sâu, Long Tiểu Vũ thực sự khó mà bình phục nội tâm chấn kinh, đây tuyệt đối là nàng gần ngàn năm đến, biểu tình biến hóa rất phong phú một ngày. Thật lâu, Long Tiểu Vũ rốt cục tỉnh táo lại, nói, tu la giới kỳ thật sớm đã gây nên đỉnh tiêm thế lực chú ý, nhưng hắn xâm lược cơ bản đều là cấp tờ hờ ập tờ vị diện, cấp tờ hờ ập tờ vị diện. Lần này không đợi Tần Giác hỏi thăm, Long Tiểu Vũ lập tức nói, cấp tờ hờ ập tờ vị diện là chỉ không có thái hư cảnh cường giả giới vực. Mặt khác, có được thái hư lục cảnh phía dưới cường giả thế giới, được xưng là trung cấp vị diện, có được thái hư lục cảnh trở lên cường giả thế giới, thì được xưng là cao cấp vị diện. Tu la giới mặc dù thuộc về cao cấp vị diện, nhưng chỉ xâm lược phổ thông cấp tờ hờ ập tờ hoặc trung cấp vị diện, bởi vậy từ đầu đến cuối không có thế lực đi quản, nghĩ không ra lại bị tiền bối phá hủy. Đối cái kia chút đỉnh tiêm thế lực tới nói, chỉ có cao cấp vị diện mới là bọn hắn tranh đoạt mục tiêu, lại làm sao có thể sẽ để ý cấp tờ hờ ập tờ vị diện thì ra là thế. Long chấm giật mình. Một bên khác, Tần Giác Lâm vào trầm mặc, làm nửa ngày, nếu như không có hắn cùng Long chấm, linh ương giới thế mà nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp tờ hờ ập tờ vị diện. Xem ra vùng hư không này to lớn trình độ, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Thiên Cung sao? Tần Giác hỏi hắn để ý nhất vấn đề. Thiên Cung Long Tiểu Vũ suy tư một lát, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Nghe vậy, Tần Giác nhíu mày, liền Long Tiểu Vũ cũng không biết, xem ra Thiên Cung rất có thể không thuộc về vùng hư không này. Thiên Cung cái gì? Thiên Cung Tần Huynh, ngươi đang nói cái gì? Long chấm một mặt mờ mịt, liên quan tới Thiên Cung sự tình, Tần Giác cũng chưa nói cho hắn biết. Tần Giác lười nhác giải thích, bấm tay gảy nhẹ. Một vạch kim quang lập tức bắn vào lòng chấm mi tâm, đem cái kia điểu nhân hình chiếu ký ức chia sẻ cho lòng chấm. Cái này nửa ngày, lòng chấm trầm giọng nói, chúng ta bị cái này Thiên Cung để mắt tới không nhất định. Tần Giác nghiêm túc phân tích nói, dựa theo Long Tiểu Vũ nói, linh ương giới chỉ là cái cấp thấp vị diện, cũng không đáng giá chạy xa như thế. Có lẽ cái kia Thiên Cung sớm đã diệt vong cũng khó nói. Ách lòng chấm im lặng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật có khả năng này. Nếu như Thiên Cung sớm đã diệt vong, Long Tiểu Vũ không biết vậy liền có thể thuyết phục. Dù sao, không quản cái kia Thiên Cung đến cùng là cái gì, chỉ cần có Tần Giác tại, cũng không cần sợ tiền bối lúc này, Long Tiểu Vũ yếu ớt mở miệng. Tốt, ngươi có thể đi. Tần Giác phất phất tay nói. A, Long Tiểu Vũ sững sờ. Cứ như vậy để nàng đi làm sao, ngươi không muốn trở về sao? Không phải, ta Long Tiểu Vũ chần chờ từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên ngọc bài. Giao cho Tần Giác, đây là ta tín vật, nếu như tiền bối muốn tìm ta, có thể bằng này bài, tiến vào Bạch Long Tộc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.